Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 613, là mật ghen tuông. Cổ Mộc vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, Cổ gia trừ số lượng không nhiều người, cái khác đều không biết cái trước đã rời đi. Đương nhiên, hiện tại cũng không ai chú ý tới hắn, dù sao phàm tại Cổ gia có chút năng lượng đều bị bàn thạch thành lớn nhỏ gia tộc cuốn lấy. Bọn hắn đang bề bộn tại chối từ cùng ứng phó chung. Tại Cổ Mộc rời đi ngày thứ hai, bàn thạch thành đến một đám đại nhân vật, mà những đại nhân vật này chính là La Gia võ giả. Dẫn đầu thì là La Gia đại tiểu thư La Mật. La Mật đi vào bàn thạch thành về sau, không nói hai lời trực tiếp tiến vào Cổ gia. Cái này lập tức để Cổ gia lại náo nhiệt lên. Cái gì? Cổ Mộc lại đi rồi? La Mật ngồi tại Cổ gia chính sảnh, nghe được Thạch Khai nói, lập tức đại mi cau lại đạo. Thạch Khai nhìn thấy La gia đại tiểu thư sắc mặt không nhanh, có chút lúng túng nói ra, không tệ, La cô nương, tiểu sư đệ tại hôm qua liền rời đi. La Mật không nói, chỉ là ngọc thủ nắm chặt, trong mắt sáng lộ ra một vòng u oán. Cổ gia tại vài ngày trước phát sinh kinh biến, La Mật tại hôm qua mới biết, mà khi nàng sau khi lấy được tin tức này, đầu tiên là đem mạng lưới tình báo mấy cái lão đầu hung hăng dạy dỗ một trận. Mấy năm này, La Mật vẫn luôn tại có lưu ý bàn thạch thành, cũng đúng như nàng trước kia đối Cổ Mộc nói, đang bảo vệ Cổ gia cùng Bất Y quán. Có thể từ khi Định Châu Âm Dương phái thế lực tiến vào Tào Châu, nàng liền đem tâm tư đặt ở cái sau bên trên, từ đó sơ sẩy bàn thạch thành, cũng không có từng muốn chính mình điều tra âm dương phái võ giả, lại tiềm phục tại bàn thạch thành xung quanh, hơn nữa còn cùng Lý gia cái nào đó võ vương cấu kết muốn diệt Cổ gia. Chính mình những này thủ hạ điều tra mấy tháng, vậy mà không có tra được, cái này thực sự để nàng rất tức giận. Tại huấn xong tình báo siêu tập không đúng chỗ thủ hạ về sau, La Mật liền vội vã đi vào bàn thạch thành. Nàng tới đây không phải cùng Cổ Mộc nói tiếng thật có lỗi. Dù sao La gia cùng nàng không có nghĩa vụ trợ giúp Cổ gia. Sở dĩ vội vã chạy đến, chỉ sợ cũng là muốn nhìn một chút cái sau. Mà khi nàng ra roi thúc ngựa đuổi tới Cổ gia, cái kia đáng ghét nam nhân vậy mà lại rời đi. Long Linh, La Mật nhíu lại mặt, tự lẩm bẩm, cái này nam nhân vì ngươi, một lát cũng không dám chậm trễ. Nếu có một ngày có thể thức tỉnh, bản cô nương nhất định muốn xem thật kỹ một chút ngươi. Đến cùng thi triển yêu thuật gì, đem hắn mê phải thần hồn điên đảo. Kiếm Các Phong đại đệ tử Thạch Khai ngồi tại La Mật bên cạnh, thấy được nàng thấp giọng khẽ nói, đồng thời chung quanh dâng lên một cỗ kỳ quái khí tức, lập tức mờ mịt không thôi, bởi vì loại khí tức này hắn chưa thấy qua, lại cảm giác có mấy phần ghen tuông. Thế là, hắn rất ngây thơ âm thầm oán thầm nói, đây là cái gì linh lực? Ngoặc kép, La Mật mang theo La gia võ giả cao điệu tiến vào Cổ gia. Những cái kia bàn thạch thành lớn nhỏ thế lực lần nữa sôi trào lên. Tất cả mọi người nhớ kỹ, tại mấy năm trước, La gia đại tiểu thư nhìn chúng Cổ Mộc, muốn đem hắn kéo vào La gia. Có thể cái sau căn bản không phối hợp, trong đêm chạy trốn. Bây giờ, Cổ Mộc trở lại Cổ gia, La gia La Mật vừa vội vội vàng chạy tới. Chẳng lẽ có sự tình gì muốn phát sinh? Đám người nhao nhao suy đoán sẽ có hay không có náo nhiệt nhìn. Đảm đương La Mật tiến vào Cổ gia ngày thứ hai về sau, cũng không có truyền ra cái gì thanh âm không hài hòa tới. Bàn thạch thành lớn nhỏ gia tộc lập tức mê mang. Chẳng lẽ La Mật cùng Cổ Mộc gặp nhau, không có phát sinh không thoải mái, hoặc là cái sau đạt tới võ vương có tư bản, cùng cái trước thỏa đàm rồi? Tất cả mọi người không nghĩ ra, nhưng bọn hắn rất nhanh liền có lựa chọn. Đó chính là mang theo càng nặng hậu lễ đi bái phỏng Cổ gia. tại bọn hắn cho rằng La Mật đã không có ở Cổ Gia náo một trận, vậy khẳng định nói rõ Cổ Mộc cùng nàng chuyện lúc trước đã xử lý thỏa đáng. Cổ Gia bây giờ có được Cổ Mộc loại này tuổi trẻ tài cao cao thủ, hơn nữa còn cùng La Gia quan hệ xử lý rất tốt, về sau quật khởi tất nhiên là sự thật không thể chối cãi. Lúc này nếu như không nhanh đưa đội đứng vững, đến về sau Cổ Gia chân chính lần nữa quật khởi ngày đó, gia tộc mình chỗ gặp phải tất nhiên là bị từng bước xâm chiếm cùng diệt tộc. Đứng đội rất trọng yếu. Những này bàn thạch thành lớn nhỏ gia tộc tại Cổ Gia ngày càng suy thoái thời điểm, đại bộ phận đứng tại Thẩm Gia một bên, mà bây giờ bọn hắn không thể không lần nữa cân nhắc đứng tại Cổ Gia bên này. Như thế, về sau mấy ngày kế tiếp, đến đây bái phỏng Cổ Gia bàn thạch thành gia tộc càng nhiều, quy mô cũng lớn hơn, mời khách ăn cơm bấu víu quan hệ kia là sơ cấp trình độ. Hiện tại bàn thạch thành thế lực đã lên cao một cái cấp bậc, đó chính là đưa trọng lễ, mà cái này trọng lễ thì là vàng dòng bạc trắng cùng kỳ chân dị bảo. Bất quá khiến cái này người khó mà nghĩ tới là bọn hắn tại liên tiếp đến nhà bái phòng Cổ Gia thì đem đại môn đóng lại, cự tuyệt đại bộ phận đến đây tặng lễ gia tộc. Bị cự tuyệt bàn thạch thành thế lực lập tức trong lòng oa lạnh oa lạnh, bởi vì Cổ Gia cử động lần này hiển nhiên là không có ý định thu lễ, mà cái này lễ không thu khẳng định là muốn cùng gia tộc mình giữ một khoảng cách, phân rõ giới hạn phân rõ, lật lên mặt đến mới sẽ không có cái gì gánh vác a. Loạn, những cái kia bị cự tuyệt ở ngoài cửa gia tộc thế lực triệt để loạn cả lên. Căn cứ bọn hắn lâu dài mượn gió bẻ măng cùng nhạy cảm khứu giác, liền suy đoán, Cổ Gia chỉ sợ phải có đại động tác. Bọn hắn đoán không sai, lần này cự tuyệt đến nhà bái phỏng bàn thạch thành gia tộc, Cổ Gia đương nhiên là có động tác, mà động tác này chính là diệt Tây Thành Lý Gia. Về phần bị cự tuyệt gia tộc, thì là bọn hắn đã từng cùng Tây Gia có mật thiết lui tới. Cổ Gia không cần những này mượn gió bẻ măng gia tộc, bởi vì bọn hắn biết, những người này hôm nay có thể đứng tại chính mình nơi này, ngày mai cũng sẽ đứng tại gia tộc khác trong đội ngũ. Dạng này gia tộc, ngày bình thường lợi dụng lẫn nhau có thể, nhưng muốn chân chính trở thành bằng hữu, trở thành chiến hữu, hiển nhiên không có khả năng, cho nên Cổ Gia cự tuyệt bọn hắn, xem như cho thấy thái độ, cũng đồng thời dự định tại diệt Tây Thành Lý Gia về sau, thuận tay đem những này cỏ đầu tường cho cùng nhau nuốt hết. Có thể nói, những tiểu gia tộc này tặng lễ, Cổ Gia không để vào mắt. Bọn hắn nhìn chúng chính là cái nào đó gia tộc tất cả sản nghiệp. Đương nhiên, không phải tất cả gia tộc đều như những tiểu gia tộc này như thế mượn gió bẻ măng, phụ viêm xu thế, tỉ như Nhiễm gia, bọn hắn thoạt đầu ở vào trung lập trận, mà theo Nhiễm Huy cùng Cổ Mộc kết bạn, liền coi như là triệt để đứng tại Cổ Gia bên này. Cổ Gia gặp nạn, Nhiễm gia gia chủ mệnh Nhiễm Huy mang đám người đầu tiên tới, cũng có thể thấy được đây là một cái bằng hữu đáng tin cậy. Đương nhiên, tại một cái mạnh được yếu thua thế giới chung, không có tuyệt đối gia tộc hữu nghị, có thì là lợi ích trao đổi. Nhiễm gia có thể dựa vào hướng Cổ Gia, cũng là nhìn chúng Cổ Mộc cái này tiềm lực. Bất quá bọn hắn so với cái kia bàn thạch thành gia tộc cỏ đầu tường đáng tin cậy, bởi vì Nhiễm gia biết, thẻ đánh bạc đè xuống về sau là không thể tùy tiện sửa đổi. Ngay tại bàn thạch thành lớn nhỏ gia tộc bàng hoàng bất an, lo lắng cho mình có thể hay không bị Cổ Gia diệt thời điểm, bàn thạch thành lại tới một đám đại nhân vật, mà những đại nhân vật này vẫn là La Gia. Bất quá dẫn đầu thì là La Gia nhị công tử La Cẩm. La Cẩm người này chừng 20, chính là La Gia đời thứ 3 dòng chính, cùng La Mật cùng thế hệ. Dựa theo bối phận, cái sau hẳn là gọi hắn là Đường Ca. Người này tư chất không tệ, tu vi đã đạt tới võ vương sơ kỳ. Tại La Gia bị rất nhiều trưởng bối nhìn kỹ, thuộc về hạ nhiệm gia chủ mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. La Cẩm lần này mang võ giả đến Bàn Thạch Thành, cũng là bởi vì Cổ gia, chuẩn xác mà nói là vì Cổ Mộc, bởi vì tại ngày trước, hắn từ Bàn Thạch Thành Thẩm gia gia chủ trong miệng biết được người này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.